Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Của anh, nhưng cô không thể thốt ra từ nào đẹp hơn. Sao trông anh thảm hại thế này? Cô nghĩ một CEO như tôi để tâm tới lời nói không đáng đồng xu của cô ư? Anh nhếch miệng thở phì phò một câu. Ồ, tôi nghĩ một CEO như anh đội bụi đội nắng tới khách sạn thăm một cô gái, thốt ra câu nói không đáng đồng xu như tôi cũng thực thảm hại đấy. Cô nhịn không được, xéo lại. Con nhỏ này, tôi chỉ tiện đường tàn ngang, chốc nữa tôi phải gặp khách hàng. Anh vừa đem lý lẽ biện luận. Cái bộ này mà gặp khách hàng á? Anh nghĩ tôi ngu à? Dự Tịnh muốn nhếch mỏ thở ra câu tiếp theo, nhưng nghĩ vậy cô chẳng thể nào bình yên mà nói chuyện như hai người bình thường được. Thôi được rồi, thế thì đi gặp khách hàng của anh đi. Nếu con gái thì cũng tốt, mau chóng tán tỉnh rồi lấy luôn đi. Cô không hiểu sao cảm xúc của cô thốt ra câu cuối. Hình như cô ghen vì anh không ở lại lâu thêm một chút, lại nói dối biện hộ, cô không thích. Anh đáp thẳng lừ. Tôi sẽ không cưới ai ngoài cô. Yên lặng đến đáng sợ. Ý tôi là nếu tôi lấy người khác ngoài con bún thiêu cộc cằn như cô, ông nội sẽ cạo chọc đầu tôi. Anh biết mình nói gì đó sai sai, lòng tự kiêu nên chữa lại cho đỡ ngượng. Tại sao mình lại thấy hạnh phúc với cái thể loại người xin xỏ này chứ? Dự Tịnh lúc nãy im lặng ngoài mặt mà lâng lâng bay bổng trong tim. Không ngờ một phát của Triệu Tôn kéo cô về hiện thực khốc liệt. Cô ngồi dậy im lặng, rồi lát sau mở miệng. Không phải thích lắm à? Nếu đối tác là cô gái xinh đẹp lại ngoan hiền thì anh đổ là cái chắc. Cô không nhìn được ấm ức hay sao? Anh im lặng. Nãy giờ chọc thì chọc, nhìn tâm trạng rất hạnh phúc, nhìn cô có lẽ đang ghen. Mà anh thì càng ra cái vẻ thoái thác, cô lại càng ghen, nên anh không thể nào ngừng chọc. Dương Tịnh, quả thực lát nữa tôi sẽ đi gặp cô gái đó. Cô nghĩ tôi để người ta thất vọng ư? Anh đi theo hướng phòng tắm, cởi khúc cổ tay ra. Đẹp không? Cô nhăn nhó bĩu môi hỏi một câu. Ừ, trông khá xinh, mà mũi ưa nhìn, tính cách cũng được lòng tôi. Anh mỉm cười chỉnh sửa trang phục. Cô im lặng, đôi má phồng lên, trông hệt hai cái bánh bao đỏ nhỏ đáng yêu. Có vẻ giờ cô đang ghen. Thế chừng nào đi? Bây giờ, sẵn tiện đưa cô ấy về nhà. Anh đáp gọn lỏn, sau khi tự chỉnh sửa trang phục có phần trông đẹp trai. Cô hừ lạnh, mắt nhìn sang chỗ khác, cả cháo không thèm ăn nữa. Chợt anh hỏi, sao ngồi đấy, uống thuốc đi, tôi chở cô về. Anh nhìn cô với con mắt ngạc nhiên. Không, tôi tự đi. Anh đi mà đi gặp người thương của anh. Cô gằn giọng nhảy xuống giường. Bỗng nhiên ngay khi cô nhảy xuống, anh giang tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, bế lên nhẹ nhàng, mà lại còn bế công chúa nữa, trông rất lãng mạn. Anh thì thầm, người tôi nói là cô đấy, cô ngốc à? Mặt cô ngơ ngác như con nai vàng. Mà tôi đã bảo không được chạm chân xuống đất, muốn chết ư? Anh vừa mắng vừa bế cô đi ra khỏi khách sạn. Tuấn, chuẩn bị xe. Dạ vâng. Cả Tuấn vội vã chạy đi. Tim mình, cô nghe tiếng đập đều đều trong lồng ngực rắn chắc của Tôn, mà trái tim không khỏi nhảy bỡng gào thét điên cuồng. Cảm giác như được cực kỳ trân trọng cùng cực. Khi cô si mê, không phản kháng, không mạnh mẽ, cô không nhảy vọt mà đỏ mặt như mấy cô gái trong chuyện cô đọc. Chỉ là cảm giác gần gũi, cảm giác vui mừng, cảm giác điên loạn, cảm giác dựa dẫm vào anh tăng lên rất nhiều. Chứ tôi không hề biểu lộ cảm xúc gì. Trong lòng anh chàng giờ chỉ có bệnh của cô là nhất. Trong lòng anh cô cũng là nhất. Không cô gái nào quan trọng hơn cô. Hai đứa ngốc này không hề biết tình cảm của nhau, và đình đình đối phương không thích mình lời đi miệng và đơn phương. Này tôi... Cô định nói gì nhưng anh hiểu ý bảo. Tiền phòng để tôi lo hết, cô cứ nằm nghỉ ngơi. Khi nào khỏe thì làm người hầu hạ bồn thiếu gia trả nợ. Trong cô nói sắc sược không thể nào dừng. Cô không nói được gì nữa. Cô nhìn xung quanh, bao nhiêu là cô gái đang nhìn anh, bảo anh thật tuyệt vời, bảo cô là con vịt đu bám thiên nga, bảo họ muốn lên trên vòng tay ấm áp và to lớn của anh. Cô choàng hai tay lên vai anh, ngẩng đầu hôn má anh một cái, khuôn mặt lành nghề. Anh được hôn chân như rụng, hai mắt mở to lao láo nhìn cô, dù cô đánh tan sự ngây ngốc của anh thì thầm ngại ngùng. Triệu Tôn, coi như trả anh một phần ơn, nụ hôn của tôi không phiền phức anh chứ? Không, không hề. Anh đáp lại, tốt, thế thì đi tiếp đi. Tôi không muốn ở đây lâu hơn chút nào nữa. Ừ, có vẻ cô hơi mệt rồi đấy. Anh bước chân nhanh hơn một chút. Dự Tịnh nhà ta không là kẻ cắp cũng là bà già. Cô mỉm cười nhìn những khuôn mặt đang ngu ngơ hoảng hồn trước hành động mật thiết của hai người. Xì xào bàn tán để bị cắt đứt chưa có mắt ghen tức đến phát hỏa của cô. Như thế cô không cho phép cô nói thế với Triệu Tôn và tuyên bố thẳng thắn trong đôi mắt. Anh ấy là người đàn ông của tôi. Phà gồ ngạo nghễ này có thể là của cô lắm, vì nó chắc chắn từ miệng Dương Tịnh mà trào ra. Nhưng cô không biết rằng ai kia rất hạnh phúc, đầu óc để chơi người, ngoài mặt thì lạnh lùng, đưa cô vào xe, mà lòng không khỏi lâng lâng niềm vui sướng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net